quyển 1 xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 90, tướng quân biên quan 45 thù mới hận cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta đúng thật là rất khó đối phó bất quá. Mặc Yên cố ý tạm dừng một chút, tuy nói ông ta là thường thắng tướng quân, nhưng cũng không phải là chưa bao giờ bại trận. Mấy năm trước, ở chỗ này, ông ta đã có một trận đánh thua triệt để, bản thân ông ta cũng bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Cho nên, mấy năm nay ông ta chỉ có thể ở trong nhà dưỡng bệnh, danh vọng tích lũy lúc trước cũng dần dần mất đi, cho nên các ngươi mới không biết một đại tướng lợi hại như ông ta. Chấm, Lâm Thành cùng thị vệ liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Ai lợi hại như vậy? Thế mà có thể đánh bại ông ta? Chấm, Lâm Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía Mặc Yên, trong miệng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là, đúng, chính là cha của ta? Chấm, Mặc Yên nói ra lời này, trong mắt mang theo vẻ tự hào, giống như Úc lão tướng quân thật sự là phụ thân của nàng. Ta nhớ rõ trận đánh đó, bởi vì ta lén đi theo cha của ta. Kiến Văn Đế kiêng kỵ cha ta quyền cao chức trọng, vì thế liền tìm lý do phái cha ta đến trấn thủ Nhạn Nam Quan. Vốn dĩ tất cả đều tốt, hai nước cũng vẫn luôn ở chung hòa thuận. Chỉ là, đột nhiên có một ngày, đại quân Xiêm La Quốc đột nhiên kéo đến, người lãnh binh chính là Tháp La tướng quân này. Đại chiến bắt đầu, nhưng bởi vì chúng ta không có chút phòng bị nào cho nên đã mất rất nhiều tướng sĩ. Nhưng cha ta vẫn vì bảo hộ bá tánh mà liều chết. Cuối cùng, thật vất vả cũng đánh thắng được trận này, Xiêm La Quốc lui binh. Chỉ là, cha ta cùng ca ca của ta đều bị trọng thương, sau đó lại chết ở trên đường hồi kinh. Theo giọng nói của Mặc Yên rơi xuống, trong phòng an tĩnh lại, hồi lâu cũng không nghe ai nói lời nào, tựa hồ như đang đắm chìm trong trận chiến vừa thắng lợi vừa thảm thương năm đó. Phu nhân, Lâm Thành há miệng thở dốc cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Mặc kệ như thế nào, phu nhân đều có quyền lợi biết được chân tướng. Việc Xiêm La Quốc đột nhiên xuất binh chỉ sợ là có quan hệ với Tiên Hoàng. Thời điểm chủ tử chấp trưởng ở Tiềm Long Vệ, hình như có nghe nói qua một sự kiện. Tiên Hoàng đã mô phỏng theo Tiềm Long Vệ để huấn luyện một đám ám vệ chỉ trung thành với một mình ông ta. Mấy năm trước Tiên Hoàng đã từng phái đám ám vệ này đi ra ngoài chấp hành một nhiệm vụ bí mật. Thời gian đại khái chính là lần phát binh của Xiêm La Quốc năm ấy. Sau đó, đám ám vệ kia đều đã bị giết. Chủ tử đoán có khả năng là Tiên Hoàng vì muốn diệt trừ Úc lão tướng quân nên mới lựa chọn hợp tác với Xiêm La Quốc. Dưới cái nhìn chăm chú của phu nhân, Lâm Thành nói ra tất cả chân tướng mà hắn biết. Mặc Yên không có biểu tình nào, nàng chỉ nhìn về phía xa. Ta đã đoán được, cho nên khi biết rõ ông ta có thể bị đám người Lý Quý Phi hại chết, ta cũng không có ra tay cứu ông ta. Bởi vì đây là thứ mà ông ta đã nợ Úc gia. Dùng mạng tới để trả, Mặc Yên nói năng khí phách. Lâm Thành cùng thị vệ nghe xong đều nhịn không được mà run rẩy. Trong nguyên cốt truyện Úc Thanh vẫn luôn hoài nghi lão thừa tướng, còn trăm phương nghìn kế muốn siêu tập chứng cứ để giao cho Kiến Văn Đế, để cho ông ta xử phạt thừa tướng, lấy lại công đạo cho Úc gia bọn họ. Chỉ là Mặc Yên không giống với Úc Thanh, nàng đã xem qua quá nhiều thủ đoạn cho nên cũng không có ngây thơ như Úc Thanh. Chỉ có Hoàng đế mới có thể một tay che trời, những người khác đều không thể. Lâm Thành, phu nhân đúng thật là chưa từng làm người ta thất vọng. Lần này, vị Tháp La tướng quân kia có khả năng đá phải tấm sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thành vui sướng khi người khác gặp họa. Phu nhân, chúng ta thù mới hận cũ đều tính một lần đi, nhất định phải giết cho đến khi đám người của ông ta có đi mà không có về. Mặc Yên sửa sang lại quần áo, đứng dậy chậm rãi đi đến hành lang ngoài cửa. Hung thủ giết phụ thân cùng ca ca của ta, ta sẽ không tha cho một người nào. Ông ta cũng đã sống đủ lâu rồi, nên đến điện Diêm Vương để báo cáo rồi. Các ngươi đi xuống chuẩn bị một chút, chờ đến khi bọn họ đến khiêu khích chúng ta liền đi gặp vị lão tướng quân này. Vâng, Lâm Thành cùng thị vệ kích động mà đi. Bên kia trong hoàng cung của Xiêm La Quốc, Ni Nhã cũng chính là Tả Phiên Phiên, lúc này đang lẳng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc. Ngày đó, một kiếm của Cảnh Tư đâm vào vị trí rất gần với trái tim của nàng ta. Cho dù được trị liệu không ngừng, Ni Nhã cũng đã sống sót, nhưng bởi vì nàng ta mất máu quá nhiều, về sau nàng ta sẽ rất yếu ớt, dễ sinh bệnh. Cái loại đi vài bước liền thở hổn hển này, khiến cho võ công của nàng ta cũng coi như bị phế đi. Ca ca, muội không muốn biến thành phế vật, huynh giúp muội với, ca ca. Ni Nhã cố sức nâng tay lên, bởi vì trong lòng nôn nóng, cảm xúc kích động, sắc mặt nàng ta liền đỏ lên. Nàng ta không muốn biến thành phế vật. Nàng ta là Ni Nhã công chúa của Xiêm La Quốc, nàng ta muốn đường đường chính chính đứng ở bên người ca ca. Một nam nhân quần áo hoa lệ quý khí mười phần ngồi ở mép giường của Ni Nhã. Ni Nhã, bởi vì muội lấy được bản đồ phòng thủ biên cảnh đại giận, lập công lớn cho Xiêm La quốc của chúng ta, cho nên hiện tại muội có thể đưa ra một yêu cầu, cái gì cũng có thể. Người này chính là vương quân của Xiêm La quốc, Ba Sát là ca ca ruột của Ni Nhã, cũng chính là hắc y nhân cứu Ni Nhã ra khỏi hoàng cung đại giận. Ni Nhã dùng sức túm lấy quần áo của vương quân Ba Sát. Hiện tại, chỉ một động tác nhỏ như thế này cũng đã làm cho nàng ta vô cùng vất vả, cho nên nàng ta càng thêm quyết tâm với ý định của mình. Muội muốn lợi hại hơn so với trước kia, muội muốn báo thù, sở dĩ nàng ta biến thành bộ dạng như ngày hôm nay đều là bởi vì Úc Thanh. Úc Thanh, chỉ cần nghĩ đến nữ nhân này, nàng ta đã hận không thể ăn tươi nuốt sống. Vương quân Ba Sát nghe thấy yêu cầu này, hiển nhiên là rất cao hứng. Được, không hổ là công chúa của Xiêm La quốc ta. Nhiều năm trước vương thất có được một bảo vật, muội chỉ cần luyện tập theo những công phu được ghi lại trong đó, chẳng những có thể cải thiện thể chất, thậm chí còn có thể lấy sức của một người mà đánh thắng được thiên quân vạn mã. Đến lúc đó, muội có thể đi đến biên quan đại giận tự mình báo thù. Tuy rằng vương quân Ba Sát nói có vẻ rất tự tin, nhưng kỳ thật trong lòng của gã cũng không chắc chắn đến như vậy. Dù sao hiện tại cũng chưa có ai thử qua. Nếu như lần này thành công, gã có thể làm cho toàn bộ tướng sĩ Xiêm La quốc sở hữu võ công cao siêu này. Đến lúc đó, trong tay gã có được quân đội lợi hại nhất, việc lấy được thiên hạ liền dễ như trở bàn tay. Nếu như thất bại, vậy chỉ có thể coi như mệnh của Ni Nhã không tốt. Thật vậy sao, muội thật sự có thể học sao? Ni Nhã bị thù hận làm cho choáng váng, trong đầu chỉ nghĩ đến báo thù. Vừa nghe được tin tốt này, nàng ta kích động mà mất đi lý trí, căn bản không có suy nghĩ cẩn thận. Trong mắt Ba Sát lóe lên một tia dị sắc, đương nhiên, ca ca nói được thì sẽ làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bên ngoài Nhạn Nam Quan, đại quân Xiêm La có dị động. Tháp La tướng quân vừa tới liền gấp không chờ nổi mà muốn chủ động khởi xướng tiến công, nhưng đã bị tướng thủ thành đứng ra khuyên bảo. Tướng quân, ngài mới từ Vương Thành tới, dọc đường đi có nhiều mệt nhọc còn chưa kịp nghỉ ngơi. Hay là chờ ngài nghỉ ngơi thật tốt, sau đó chúng ta lại phái binh công thành. Huống hồ, Nhạn Nam Quan dễ thủ khó công, vài lần trước đều nếm mùi thất bại. Thuộc hạ cho rằng, nhiệm vụ hàng đầu trước mắt là nên vây quanh thành, không cho lương thảo của bọn họ tiến vào. Trong lúc này, chúng ta lại suy nghĩ một kế sách vẹn toàn, tốt nhất là có thể phái người lẻn vào bên trong Nhạn Nam Quan, có thể nội ứng ngoại hợp. Tướng thủ thành nói rất có đạo lý, những tướng quân khác đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Bất quá Tháp La tướng quân căn bản không nghe theo lời khuyên bảo của hắn ta, phẫn nộ quát. Thân thể của bản tướng quân rất tốt, chỉ là một cái quan ải nho nhỏ, còn là do nữ nhân đóng giữ, sợ cái gì? Một đám vô dụng, lo trước lo sau, chẳng trách các ngươi đánh không thắng được Cách Trương.